Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1422, không cách nào vãn hồi hối hận hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn chỉ là bị thương nặng, cũng không có chết hết. Lúc này, đã cơ bản đều tỉnh táo lại. Thống khổ rên rỉ, thấy một lần Linh cầm đao đi quá khứ. Bên trong một cái người kinh hoàng nói. Linh, đừng giết chúng ta, Triệu gia có thể không phải dễ trêu. Triệu gia sau lưng là Tử Vân Tông. Phàm là đối phó với Tử Vân Tông người cũng sẽ không có kết cục tốt. Không có kết cục tốt. Linh cười lạnh, hắn kém một điểm liền không có kết cục tốt. Còn sẽ lại nghĩ đến về sau sao? Có thể là, Linh có chút chần chờ. Tử Vân Tông cường đại. Những ngày này hắn bao nhiêu đều có một điểm dài. Chần chờ không phải vì chính mình, mà là bởi vì Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành. Nếu như nhân hắn, mà trêu chọc phải Tử Vân Tông cái này một cái quái vật khổng lồ. Có thể hay không quá mức. Linh mới vừa gặp hai người. Căn bản không biết bọn hắn thân phận. Làm qua cái gì sự tình. Khúc Đàn Nhi gặp Linh nhìn sang. Bình thản cười một tiếng. Mặc Liên Thành cũng cạn nhưng nói. Linh, buông ra đi làm. Vâng, không ai có thể trêu chọc ta cùng Thành Thành. Muốn làm cái gì cứ việc đi làm. Đúng, giết bọn hắn, Tử Vân Tông cũng sẽ không biết rõ. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng nói tiếp. Không có một điểm quan tâm. Linh cảm kích nhìn xem hai người liếc mắt. Khàn khàn nói. Tạ ơn, lại nói tiếp. Linh quay người. Giơ đao lên, vừa định hạ xuống, hắn đột ngột lại ngừng lại, màu máu tại trong mắt tràn ngập, sát ý cường thịnh, hắn quay đầu hướng vừa mới muốn giết chính mình đại hán đi đến. Hiện tại, đại hán này thật hôn mê, hắn quá khứ, tại chỗ đại hán trong tay đâm một đao, đại hán tại đau nhức bên trong giật mình tỉnh lại, thấy một lần lấy giơ đao lên Linh. Đại hán giống nhìn thấy quỷ đồng dạng hoảng sợ muôn dạng. Ngươi muốn làm cái gì? Giết ngươi, bất quá, ngươi không cần lo lắng. Ta cam đoan ngươi lại là sau cùng một cái lên đường. Hảo hảo nhìn xem, bọn hắn kiểu chết, mà ngươi, cũng sẽ là trong đó cái này một cái. Linh tàn nhẫn phác họa lên khóe miệng. Hắn là cố ý làm tỉnh lại đại hán này. Nhưng lại không nóng lòng giết đại hán. Để đại hán chậm rãi trải nghiệm lấy tử vong sợ hãi cùng tư vị. Cái này so một đao giết càng tàn khốc. Linh từng bước một đi về phía trong đó ngã xuống đất người. Giơ lên đại đao. Lại hung hăng hạ xuống. Một đao một cái. Tàn nhẫn vô cùng. Những người kia đầu. Đều bị chặt đi xuống. Máu tươi văng khắp nơi. Lại tại trên đồng cỏ lăn một hồi mới dừng lại. Thật là chết không nhắm mắt. Còn lại người cầu xin tha thứ. Kêu thảm. Cũng ngăn cản không được tử vong tới gần. Quá khứ. Linh đối với giết người. Sớm đã chết lặng. Nhưng chưa từng có một lần giống hôm nay dạng này thống khoái tràn trề. Tràn đầy báo thù khoái cảm. Nguyên bản. Hắn kém chút chết đi. Nhưng chỉ là một khắc. Nhân vật chính liền đổi qua đây. Mười mấy truy bọn hắn một ngày một đêm người. Một cái tiếp một cái chết tại Linh đao hạ. Cuối cùng, còn lại một người kia. Linh lại quay đầu, chậm rãi chuyển nhìn đại hán kia. Đại hán sớm đã cả kinh không có màu máu. Dọa đến không ngừng lui về sau. Đáng tiếc, hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Thân thể trọng thương. Lại bị một cỗ không hiểu lực lượng che lại huyền khí. Hắn đến chết đều có thể không biết. Mặc Liên Thành trước đó cái kia phất một cái. Không chỉ là đem hắn hất ra. Còn đem hắn trên người huyền khí cho che lại. Linh trước mắt. Người có phải hay không rất sợ. Linh. Đừng có giết ta. Ta sai. Thật xin lỗi. Đại hán run rẩy nói. Ta có kim tệ. Ta đem trên người kim tệ cho hết ngươi. Chỉ cần ngươi tha ta. Hắn gặp Linh chỉ là lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Tiếp tục cầu xin tha thứ. Ta cho ngươi lập tức người. Làm người hầu.